Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, lật thuyền trong mương. Con trâu già kia nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút phía sau hắn co đầu rụt cổ Long Kỳ Lân. Không khỏi ấp úng cười nói, ngốc đại tỏa đánh không lại ta, liền tìm giúp đỡ đến đánh, quản ngươi cái gì giúp đỡ. Cũng không làm gì được ta. Ngươi là đến cho ngốc đại tỏa ra mặt sao? Ngốc đại tỏa. Tần Mục nao nao. Nói chẳng lẽ là Long Bàn. Đạo huynh. Vừa mới Long Bàn có nhiều đắc tội. Còn xin đạo huynh thứ tội. Tần Mục theo đủ cấp bậc lễ nghĩa. Nói. Xin hỏi nông phu có ở đây không? Con trâu già kia gãi gãi trên bụng lân phiến. Tóm đến sàn sạt vang. Đó là vảy rồng. Tần Mục lúc này mới chú ý tới con trâu già này hoàn toàn chính xác cùng Bá Sơn Tế Tửu Thanh Nghiêu có chút giống nhau, tựa hồ cũng là long trùng, mà lại đều là một thân thịt u cục. Bất quá Thanh Nghiêu yêu thích là ăn hoa mẫu đơn, ưa thích hoa hoa thảo thảo, khoe khoang cơ bắp, mà con trâu già này chính ôm ống thuốc lào rút thuốc lào. Mà lại ưa thích một bên rút một bên uống trà. Chẳng lẽ con trâu già này cùng Thanh Nghiêu có cái gì liên quan? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão Nghiêu phun ra một cái vòng khói. Liếc nhìn hắn một cái. Nói, nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Cũng không nhận ra lão gia nhà ta. Ngươi là người phương nào? Tìm ta ra lão gia có chuyện gì? Tần Mục cười nói, ta là Tiểu Phu Thiên Sư đệ tử. Khai Hoàng Thiên Đình Tứ Đại Thiên Sư, ta đã gặp qua Ngư Tiểu hai vị, còn có hai vị thiên sư chưa từng thấy qua, đạo huynh phải chăng có thể dẫn tiến? Lão gia chính là một cái cày ruộng, có gì có thể gặp? Lão Nghiêu kia đem thuốc lào đổ sạch, nói, vài ngày trước liền có đốn củi tới tìm hắn, bị hắn đả thương, nằm tại cửa thôn trong khe nước nát một tháng không nhúc nhích. Ngươi nếu là đốn củi đệ tử, gọi ta một tiếng sư huynh liền có thể, không cần thiết ca ngợi huynh. Đốn củi, Tần Mục giật nảy mình, Tiểu Phu lão sư bị đánh bị thương, một tháng không nhúc nhích rồi. Tại thôn nào? Lão Nghiêu đứng dậy, móng trước rơi xuống đất, vẫy vẫy đuôi, nói, ta dẫn ngươi đi, bất quá ngươi đừng nghĩ đem hắn vớt đi ra. Lão gia nói, liền để tên này tại trong khe cống ngầm mục nát. Ai dám vớt hắn đi ra liền muốn ăn lão gia ba quyền. Lão gia ba quyền, trời đều có thể đánh ra ba cái lỗ thủng. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân có chút không quá tình nguyện. Đối với con trâu già này rất là e ngại. Mà lão Nghiêu cũng rất là tâm rộng. Cười nói, đại cầu không cần sợ ta. Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Chờ ngươi trưởng thành liền có thể nhấn lấy ta đánh. Long Kỳ Lân nhãn tình sáng lên. Thật, giả, lão Nghiêu đem trên bàn đá trà uống một hơi cạn sạch. Lưỡi trâu cuốn một cái. Chén trà ấm trà đều biến mất không thấy. Bình chân như vậy đi thẳng về phía trước. Ngươi quá non, liền ngươi thân thể nhỏ bé này lại luyện 1000 năm. Ta vẫn là có thể một cái móng đánh 3 cái. Đừng nói ngươi, cái gì chân long, Kỳ Lân, ta đánh qua đếm đều đếm không đến. Thôn chúng ta ngay ở phía trước chỗ không xa, là cái tiểu sơn thôn. Long Kỳ Lân ủ rũ. Tần Mục cười nói, Nghiêu sư huynh, Long Bàn mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường. Ta truyền thụ cho hắn tổ long thái huyền công, đế tọa ấp độ thần công. Tu vi của hắn tinh tiến, có thể xưng thần tốc, tương lai chưa hẳn không thể vượt qua ngươi. Ta gọi Nghiêu Tam Đa. Lão Nghiêu vẫy vẫy cái đuôi, nói, công pháp không ở chỗ mạnh yếu, mà ở chỗ có phải là hay không chính mình. Công pháp của hắn không phải là của mình, hơn nữa còn có Kỳ Lân huyết mạch. Tổ Long Thái Huyền công hẳn là Long tộc công pháp a. Hắn chỉ có thể luyện thành một nửa, còn lại một nửa tất cả đều là lỗ thủng. Có thể đánh thắng được ta mới là lạ thường. không đi ra bản thân con đường, tu luyện công pháp gì đều là không tốt. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này Ngưu Tam Đa sư huynh tầm mắt kiến thức liền muốn vượt qua rất nhiều thần ma đếm không hết. Xem ra nông phu thiên sư không hổ là võ đấu thiên sư. Một con trâu cũng có thể dạy dỗ thành dạng này, hoàn toàn không kém hơn Phược Nhật La bực này chúa tể một giới. Bọn hắn đi vào trong đại khư một cái tiểu sơn thôn, khoảng cách ruộng lúa cũng chính là 6-7 dặm lộ trình. Tần Mục dò xét sơn thôn cảnh trí, chỉ gặp tiểu sơn thôn này sơn thanh thủy tú, dựa vào núi, có thanh tuyền từ trên thanh sơn chảy xuống, rất là thoải mái, chỉ là trong thôn trang có trên dưới 100 nhà nhân khẩu, nhưng là một pho tượng đá cũng không có. Chính ngươi nhìn xem, nằm tại trong khe cống ngầm có phải hay không lão sư của ngươi? Lão Ngưu lắc lắc cái mông, đi vào trong thôn. Tần Mục đi vào cửa thôn trong khe cống ngầm, quả nhiên thấy trong rãnh nước bẩn này có một người ngửa mặt nằm, bị nước bẩn cua đến sắc mặt trắng bệch. Trong khe cống ngầm hôi thối trận trận, khiến cho người buồn nôn. Mà nam tử một bộ tiều phu trang phục kia tay cùng chân đều bị bẻ gãy, xem ra trên thân mặt khác xương cốt cũng gãy mất không biết bao nhiêu cái, chỉ còn lại có xương đầu còn tính là hoàn chỉnh. Tần Mục nhìn một lát, nam tử nằm tại trong khe cống ngầm kia rốt cục chú ý tới hắn, xoạt một tiếng lật lại, đem mặt vùi vào trong nước bẩn, trên tóc còn mang theo mấy cây hư thối lá cải trắng, trên mông còn cắm một cây bị gạm đến sạch sẽ xương gà. Tần Mục ngồi xổm ở rãnh nước bẩn này một bên, không nhanh không chậm, thản nhiên nói, lão sư vì sao chật vật như thế, đến mức tại lật thuyền trong mương? Tiểu phu thánh nhân lại phù phù một tiếng lật qua, nhúm dâu cũng bị cua đến trắng bệch, chậm rãi nói, làm sao tính được số trời, gió lớn sóng cao, bởi vậy lật thuyền. Tần Mục cười nói, lão sư có thể từ trong khe lật ra tới sao? Xương cốt đứt đoạn, tu vi bị phong, giấy rủa không được. Tần Mục lại hỏi, lão sư cùng võ đấu thiên sư có thù sao? Tiểu phu thánh nhân nói, thường hay bất hòa. Tần Mục nhẹ gật đầu, đứng dậy, hướng thôn trang đi đến, cất cao giọng nói, Khai Hoàng Thế Tôn 107 Tần Mục Tần Phượng Thanh, cầu kiến võ đấu thiên sư. Trong thôn trang nông phu cùng nông phụ nhau nhau ngừng công việc trong tay nhi, hướng hắn xem ra, một cái cao lớn thô kệch nhưng kích cỡ lại có chút thấp bé lão niên nông phu ngay tại soát lão Ngưu trên cổ lông bờm, nghe vậy lỗ tai giật giật, cũng hướng Tần Mục nhìn lại. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân đi vào trong thôn trang. Bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có trên dưới 100 nhân khẩu trừng trong mắt nhìn xem bọn hắn. Long Kỳ Lân kinh hồn táng đảm, nện bước tiểu toái bộ chăm chú cùng sau lưng Tần Mục, đè thấp tiếng nói nói, giáo chủ, trong thôn trang này có gì đó quái lạ, nơi này ngoại trừ người lão nông kia, không có lão nhân hài tử, đều là người trẻ tuổi. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía trước, hướng lão Ngưu cùng lão nông thấp bé lại cường tráng kia đi đến, thấp giọng nói, Long Bàn trưởng thành, vậy mà có thể chú ý tới những chi tiết này. Trong thôn trang chỉ có thanh niên trai tráng, không có lão nhân hài tử, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, chẳng lẽ là bị lão Ngưu ăn hết rồi? Long Kỳ Lân dùng mình một cái nói, Tần Mục bóc cái chán lá liễu, lấy mi tâm con mắt thứ ba quét nhìn một vòng, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải dạng này, sở dĩ không có lão nhân, là bởi vì bọn hắn cũng sẽ không già. Thần, làm sao lại già đâu? Thần, Long Kỳ Lân giật nảy mình, khiếp đảm nhìn bốn phía. Tiểu sơn thôn trên dưới 100 nhân khẩu đều đang ngó chừng bọn hắn. Chẳng lẽ trong thôn này người đều là thần ma? Giáo chủ lão sư tới đây đánh nhau, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Long Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng, Tại Tần Mục con mắt thứ ba trong tầm mắt, những thôn dân này riêng phần mình thần tàng cùng thiên cung hiển hiện. Bọn hắn thần kiều hoàn chỉnh, thần kiều từ trong thần tàng dọc theo người ra ngoài, thẳng tới thiên cung, mà những thôn dân này trong thiên cung, từng tôn dị thường cao lớn vĩ ngạn nguyên thần sừng sững tại thiên cung chỗ sâu. Hắn không cách nào nhìn thấy nguyên thần của bọn hắn sừng sững tại thiên cung vị trí chính xác, nhưng có thể nhìn ra những người này tu vi thấp nhất cũng là giao đài. Hắn nhìn về phía người lão nông kia, nhưng căn bản nhìn không thấu kỳ nhân tu vi, thậm chí ngay cả con trâu già kia cũng vô pháp xem thấu. Lão Ngưu nói long bàn tu luyện 1000 năm đều không thể cùng hắn tranh phong. Xem ra là thật, Tần Mục đem lá liễu dán tốt, đi vào lão Ngưu cùng lão nông trước người, khom người nói, khai hoàng Tần thị tử Tần Mục, bái kiến võ đấu thiên sư. Người lão nông kia trên mặt nếp nhăn rất sâu, làn da đen nhánh lộ ra màu đỏ, xem ra phơi gió phơi nắng, một đôi tay cũng là gân lạc cao cao nổi lên, đốt ngón tay thô to, lộ ra rất là hữu lực. Hốc mắt của hắn lõm xuống, mí mắt một đạp, tiếp tục cho lão Ngưu xoát lông, giọng nói như chuông đồng, nơi này không có võ đấu thiên sư, bọn ta đều là làm ruộng, ngươi tìm nhầm người. Tần Mục cười nói, võ đấu thiên sư nếu không nguyện ý thừa nhận thân phận, như vậy người trong khe cống ngầm là lão sư ta, ta có thể hay không đem hắn mang đi? Người lão nông kia trùng điệp bóp nắm đấm, cuồn cuộn lôi âm bộc phát. Tần Mục ngẩng đầu, nhưng thấy bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, sấm sét vang dội, từng đạo thiểm điện xé rách bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to như hắc sơn nắm đấm xuất hiện ở trên bầu trời. Muốn đem lão thần côn mang đi, ăn trước ta 3 quyền. Người lão nông kia liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thân thể của ngươi ăn không vô. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt, nói, thiên sư thân là tứ đại thiên sư võ lực thứ nhất, sẽ còn khó xử Tần thị vãn bối sao? Người lão nông kia nắm đấm giãn ra, tiếp tục xoát lông trâu, lạnh nhạt nói, khai hoàng huyết mạch không tầm thường sao? Năm đó khai hoàng trong đám nhi nữ có người làm ác, bị ta đánh chết cũng có mấy cái. Tứ đại thiên sư, xếp hạng thứ nhất không phải ta, võ lực có làm được cái gì? Còn không bằng trong khe cống ngầm ở đó múa mép khua môi. Tần Mục trong lòng máy động, thái dương xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, ngay cả khai hoàng nhi nữ cũng dám trực tiếp đánh chết. Võ đấu thiên sư này thật đúng là gan to bằng trời. Võ đấu thiên sư muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha tiểu phu lão sư? Tần Mục đột nhiên nghiêm mặt nói, giang hồ có giang hồ quy củ, triều đình có triều đình quy củ, nếu đi vào trên giang hồ, vậy liền theo giang hồ quy củ đến. Vãn bối Tần Mục, đến đây cứu lão sư, còn xin thiên sư cứ ra tay. Người lão nông kia cúi mí mắt nâng lên, cười hắc hắc nói, giang hồ quy củ, rất tốt, ta ngược lại muốn xem múa mép khua môi dạy ngươi bao nhiêu bản sự. Đốn củi gã bị ổi dựa vào mồm mép trở thành tứ đại thiên sư thứ nhất, ngươi hẳn là sẽ không chỉ học được của hắn ra miệng a. Tần Mục cười ha ha, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, nói ra thật xấu hổ, vãn bối từ khi xuất đạo đến nay, luôn luôn lấy nắm đấm giải quyết vấn đề, một đường đấu võ tới, xưa nay không thua ở người. Lão nông trên dưới dò xét hắn, cười nhạo nói, ngay cả võ hồn đều không có luyện ra, nắm đấm có tinh khí mà vô thần hồn, là cái không có đạo gia hỏa, mồm mép ngược lại là vang động trời. Người tới, mở ra đấu Ngưu cung. Trong sơn thôn, từng cái nông phu nông phụ nhau nhau đứng dậy, cùng kêu lên quát lớn, đấm ra một quyền, sơn thôn sau dãy núi bị chư thần một quyền đánh cho bình di ra ngoài. Không gian bị đánh đến xé rách, lộ ra một cái mênh mông thiên cung. tòa thiên cung kia là tọa lạc tại trong một mảnh chư thiên mênh mông. Chư thiên mở ra, nhật nguyệt treo cao, quần tinh sáng chói, bên trong lại còn có một tái không nhỏ quốc gia. Đi đấu ngưu cung đi, giang hồ quy củ. Lão nông ha ha cười nói, đánh chết bất luận. Tần Mục tê cả da đầu. Long Kỳ Lân lặng lẽ quay người, dự định chạy đi, bị Tần Mục một cước giẫm tại trên cái đuôi, dọa đến Long Kỳ Lân suýt nữa ngất đi. Tiểu phu trong khe cống ngầm giơ lên búa nhỏ, ta còn có thể cầu nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.